Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 726. Lấy kia mâu công kia thuẫn. Nổi điên. Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Đầu này cự thú tuyệt đối là hắn tao ngộ qua hung thú bên trong cường đại nhất một đầu. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn hiện ra, đến sau hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Tốt như lúc trước sinh ra qua cùng loại ý nghĩ. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đầu này cự thú mặc dù cường đại, có thể bởi vì tốc độ cái này một tệ nạn, đối phó thực tế bên trên vẫn còn so sánh không bên trên Trọng Sơn Đế cùng Tàng Mộ hai người tổ hợp. Chân chính để hắn cảm thấy có chút phiền phức chính là một bên còn có nửa bước truyền kỳ lệnh cửu tiêu, cùng từ Chí Cường giả xuất lĩnh Kính Sơn gần trăm vị cao thủ. Ba một phối hợp, trận đại chiến này hắn đánh cực kỳ gian nan, nhất định phải đem cái này tam phương chia cát. Nếu không, hôm nay kết quả tốt nhất chỉ sợ đều là lưỡng bại câu thương. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia đoạn quyết. Mặc kệ người Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là thứ gì, dám can đảm khiêu khích chúng ta Kính Sơn, người kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái chết. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ chiến thuật lúc, lệnh cửu tiêu vị này nửa bước truyền kỳ đã lại lần nữa giết tới. Tinh khí thần hợp nhất hình thành sinh mạng chi lực hóa thành chém phá ngày quỹ đao cương. Theo sát Lân Hoàng công kích, đem Bách Lý Thanh Phong khả năng rút lui, thoát đi góc độ toàn bộ phong sát. Giữa hai bên phối hợp ăn ý đến cực hạn. Bất kỳ cái gì mắt thấy một màn này người đều có thể nhìn ra được thời khắc này Bách Lý Thanh Phong đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Bách Lý Thanh Phong không được. Giờ phút này không biết có bao nhiêu người đang thông qua đủ loại đường đi quan chú lấy Bách Lý Thanh Phong cùng Kính Sơn trận đại chiến này. Một tôn có được truyền kỳ huyết mạch, chỉ chờ trưởng thành liền có thể lột xác thành truyền kỳ sinh mạng Lân Hoàng. Một tôn ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực nửa bước truyền kỳ. Lại thêm bên trên một vị trí cường giả liên hợp tông môn 81 vị trí ít đều tu ra vô lậu. Chân thân cao thủ tạo thành suy cho cùng đại trận, là người đều gánh không được. Nhìn đến đây, ta rất muốn nói Bách Lý Thanh Phong tình cảnh nguy cơ. Giữ nhiều lành ít, nhưng Bách Lý Thanh Phong một đường bên trên tao ngộ qua vô số nguy hiểm. Có thể mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Biến không thể thành có thể. Bởi vậy, tại không có đến một khắc cuối cùng, ta không dám nói Bách Lý Thanh Phong xong đời. Miễn cho đến lúc đó bị đánh mặt, ta liền muốn biết Bách Lý Thanh Phong ngăn lại vị kia chân tiên một đao dùng đến tột cùng là bí pháp gì. Lúc kia chiến giáp của hắn đã vỡ vụn, đồng thời cũng chưa từng vận chuyển chân khí hộ thể. Có thể cái kia một đao vẫn chưa từng đem hắn chém thành hai đoạn. Nhân loại, thật có thể đem huyết nhục chi khô của mình luyện đến không kém hơn diệu kim chiến giáp tình trạng. Hay là nói, đây là Bách Lý Thanh Phong đặc thù huyết mạch, chân thần chi lực, đám người hoặc tiếc hận, hoặc thở dài, nhưng thái độ so với lúc trước đến lại là càng thêm cẩn thận. Chí ít sẽ không lại như lúc trước như thế. Một khi có một phương rơi vào hạ phong lập tức nhảy ra ngôn từ chuẩn xác tuyên bố trận chiến này. Kết quả cuối cùng suy đoán, không chỉ đám bọn hắn, những xuyên thấu qua kia trực tiếp quan sát trận đại chiến này đám người cũng giống như thế. Tại kết quả chưa từng hiển hiện trước, không người nào dám xem thường kết luận. Ngược lại là Bách Lý Thanh Phong ngăn lại vị kia chân tiên trảm kích lúc hiển hiện đạo kim quang. Kia đưa tới Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc nhóm thế lực coi trọng. Từng cái nhau nhau suy đoán lên cái kia đến tột cùng là loại lực lượng nào. Huyết nhục chi khu một mực là nhân loại lớn nhất tệ nạn. Cho dù là phá vỡ nhục thân ràng buộc tồn tại, nếu là thật sự khí hao hết, bị ngắm bắn súng chính diện đánh trúng nổ đầu vẫn sẽ chết. Dưới loại tình huống này, xuất hiện cùng loại với Bách Lý Thanh Phong như vậy, lấy huyết nhục chi khu ngạnh kháng chân tiên. Cầm Diệu Kim chiến đao chém ra một kích vẫn bình yên vô sự tồn tại. Tất nhiên là hấp dẫn những này đỉnh tiêm thế lực lực chú ý. Hưu, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhanh lùi lại, mà tại thân hình hắn vừa mới tránh đi sát na, hắn đặt chân nơi đã bị một cỗ cuồng bạo lăng lệ đao cương xé rách. Lưu lại một đạo to lớn cống rãnh, bắn ra khí lãng cuốn lên mảnh đá bốn phía đập, làm cho hắn trên người chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp như bị viên đạn bắn trúng phát ra trận. Trận tiếng vang, kính sơn việc ác bất tận, không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo, quả nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chính là bởi vì trong tông môn có được nhiều như vậy cường giả, bọn hắn mới lần lượt trà đạp pháp luật, lần lượt phá hủy đạo đức, lần lượt vỡ nát ranh giới cuối cùng, làm ra loài cỏ này giới nhân mạng, đem người khác sinh tử coi là trò trẻ con điên cuồng tiến hành. Bất kỳ người nào chỉ cần thoáng đắc tội bọn hắn một đinh nửa điểm, ngay lập tức đem đứng trước tai họa ngập đầu. Bách Lý Thanh Phong tư duy lưu chuyển ở giữa, ba đạo ánh đao lại lần nữa chém đến, để thân hình hắn chấn động, nhưng lần này, hắn không tiếp tục lựa chọn tránh né. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng trước mắt rất nhiều người tu luyện, dưới chân sức lực bộc phát, nương theo lấy sức lực oanh minh, thân hình ngang nhiên đụng vào mắt ba vị trước lục địa chân tiên. Chân tiên tập sát mà tới trong ánh đao. Ở đây phiến đao quang chém trúng hắn thân thể lúc, một mực dùng cho tăng phúc tốc độ tránh né lân hoàng công kích thiên nhân cảnh đột nhiên biến hóa. Cường đại quấy nhiễu chi lực giáng lâm, sẽ lấy trọng thiếu quang cầm đầu suy cho cùng trận trong chốc lát triệt để ngưng trệ. Bị cưỡng ép bỏ giờ, đây là truyền kỳ lĩnh vực. Cảm ứng nhạy bén nhất lệnh cửu tiêu đồng tử co rụt lại. Không đúng, không phải truyền kỳ lĩnh vực. Đây là lĩnh ngộ được cực hạn thiên nhân hợp nhất cùng luyện thần thập trọng đặc thù vận dụng. Bành, thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong thân hình thay đổi, tránh đi hai đạo ánh đao, khiêng một đạo ánh đao cùng hắn hung hăng đụng vào nhau. Tại chỗ đem toàn bộ người đụng bay rơi ra ngoài. Nhập vào người nhóm, cùng lúc đó, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát, hắn toàn thân trên dưới khí tức ầm vang tăng vọt, tiêu thăng khí tức hình thành khuấy động phong vân khí lãng tùy ý khuếch tán. Khí lãng trung ương, Bách Lý Thanh Phong nhân kiếm hợp nhất, mang theo cỗ này thuần túy mà cuồng bạo sức lực ầm vang giết vào đã mất đi trận pháp tăng phúc rất. Nhiều thiên nhân, chân tiên. Lục địa chân tiên, thậm chí cả chúa tể, chấn quốc bên trong, kiếm quang nhấp nháy, kiếm cương gào thét, đứng mũi chịu sào một vị thiên nhân cùng hai vị chân tiên trực tiếp bị cỗ này lôi đình vạn quân lực. Lượng xé thành phấn vụn, ầm ầm, đại địa kịch chấn, một kiếm giết ba người, Bách Lý Thanh Phong dưới chân lại lần nữa phát lực. Mảnh đá bay tán loạn huyết vụ tràn ngập bên trong. Tốc độ của hắn tại không có thiên nhân cảnh tăng phúc tình huống dưới sông phá mỗi giây 200 mét bích trướng, gần 300 kg trọng lượng gia tốc đến loại trình độ này chỗ có thể phát huy ra tới động năng uy. Thế quả thực khó có thể tưởng tượng, ngăn cản ở trước mặt hắn ba vị cường giả trực tiếp bị sinh sinh đâm chết. Thổ huyết bay ra. Lại nương theo lấy hắn kiếm quang trong tay bắn ra, chân khí oanh minh, gần 100 vị cao thủ tạo thành vòng vây bị Bách Lý Thanh Phong ngang nhiên giết xuyên. Cưỡng ép xé rách, loại này hung mãnh, loại này cuồng bạo, loại này giết chóc, lập tức để bốn phía gần 100 vị kính sơn cao thủ trực giác cảm giác hô hấp cứng lại. Loại kia cơ hồ chúa tể chiến trường sát khí. Để kẻ đuổi giết không tự chủ được chậm xuống thân hình. Cái này, quấy nhiễu chúng ta trận pháp đồ vật là cái gì? Không phải truyền kỳ lĩnh vực. Bách Lý Thanh Phong thật không có đột phá đến nửa bước truyền kỳ. Nhìn xem tại Lân Hoàng, Lệnh Cửu Tiêu chặn đánh Hạng Diết Mặc vào bọn hắn gần 100 người vây quanh Bách Lý Thanh Phong. Kính Sơn đám người sĩ khí cơ hồ hiện lên tuyết lở thước trượt. Giờ phút này bọn hắn đội hình đã tương đương với Kính Sơn cử tông chi lực. Có thể vẫn không làm gì được Bách Lý Thanh Phong. Cái kia tương lai bọn hắn Kính Sơn còn như thế nào ngăn lại được Bách Lý Thanh Phong quát tháo. Lệnh Cửu Tiêu ngay lập tức đã nhận ra đám người cảm xúc biến hóa. Lập tức hét dài một tiếng. Bách Lý Thanh Phong, ngươi dám can đảm xông ta Kính Sơn. Ngươi thật cho là ta sẽ bỏ qua ngươi. Hôm nay, giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái sinh tử. Nếu không, ta đem dẫn đầu chúng ta Kính Sơn hộ sơn thần thú Lân Hoàng tiến về thế giới thứ hai. Cử tông chi lực để Lân Hoàng tại cực trong thời gian ngắn huyết mạch thành thục. Thành là chân chính truyền kỳ sinh vật. Đến lúc đó chúng ta đem dẫn đầu truyền kỳ cấp Lân Hoàng giết vào các ngươi Hy Á. Giết vào các ngươi Lôi Đình Tông. Đem Lôi Đình Tông trên dưới nhổ tận gốc. Đem các ngươi Bách Lý ra một mạch truyền thừa triệt để đoạn quyết. Lệnh Cửu Tiêu để nguyên bản sĩ khí sa sút Kính Sơn đám người lập tức chấn phấn. Đúng vậy a, Kính Sơn còn có Lân Hoàng. Lấy Kính Sơn tài nguyên, tuyệt đối có thể để cho Lân Hoàng trong thời gian ngắn trưởng thành. Tiến hóa thành chân chính truyền kỳ sinh mạng, như Lân Hoàng bước vào truyền kỳ lĩnh vực, tiêu diệt một cái Bách Lý Thanh Phong đáng là gì việc khó. Đến lúc đó Kính Sơn như thường là đương kim trên đời đứng đầu nhất thế lực. Tại loại này hưng phấn hả? Bọn hắn tựa hồ không để ý đến Kính Sơn nếu quả thật có để Lân Hoàng tiến hóa thành truyền kỳ sinh vật năng lực, vì sao không hiệp trợ nó sớm tiến hóa hợp lý tính? Nguyên bản tuyết lở thức trượt sĩ khí lại lần nữa bị một lần nữa khích lệ. Đã xông ra đám người vòng vây. Dự định phát triển thích khách phong cách Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên ngừng lại. Mang theo đột phá đến truyền kỳ cấp Lân Hoàng diệt ta Lôi Đình Tông. Đem ta Bách Lý ra một mạch truyền thừa triệt để đoạn quyết. Hắn quay đầu, nhìn xem mang theo Lân Hoàng. Trọng Thiếu Quang đám người cấp tốc truy kích Lệnh Cửu Tiêu. Trong mắt lóe lên lạnh thấu xương sát cơ. Tốt, tốt, tốt. Xem ra hôm nay giữa chúng ta nhất định phải phân ra một cái sinh tử. Như vậy liền để chúng ta nhìn xem, ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng trở thành người thắng. Người lớn nhất ỷ vào chính là đầu hung thú này a. Ta mặc dù không biết các ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì tuần phục đầu này có được truyền kỳ huyết mạch sinh vật cường đại, nhưng thuần thú, ta cũng biết. Sau một khắc, Tiên Thiên Thần Ma Tổ Tư tự Bách Lý Thanh Phong đầu dâng lên hiện. Kinh khủng Lôi Đình hạo đáng thiên địa, nương theo lấy lôi quang ngưng tụ, một đạo màu trắng lóa ngân long phảng phất phá toái hư không. Hung hăng đánh vào Lân Hoàng thế giới tinh thần, Lân Hoàng làm hung thú, tinh thần cường độ tự nhiên không cách nào cùng nhân loại sánh vai. Nhưng tính mạng của nó chi lực, khí huyết chi lực quá mức nồng đậm đến gần như có thể hóa thành thực chất, triệt tiêu luyện thần bí thuật uy năng. Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật đối phó một chút lãnh chúa cấp hung thú. Thậm chí là sinh mạng cường độ tương đương với nửa bước truyền kỳ hung thú đều có thể xưng hiệu quả. Rõ rệt, nhưng đối phó sinh mệnh khí tức sánh vai truyền kỳ sinh mạng Lân Hoàng. Cái này cơ hồ tương đương với dùng luyện thần bát trọng luyện thần bí thuật đi chấn sát một đầu lãnh chúa cấp hung thú. Ầm ầm, Lôi Đình oanh minh, luyện thần bí thuật dụ hoặc chi quang xông phá Lân Hoàng sinh mệnh khí tức đánh vào thế giới tinh thần của hắn về sau, uy lực quả nhiên đã không đáng giá nhắc tới, đối với Lân Hoàng tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Bách Lý Thanh Phong chân chính cần muốn đối phó cũng không phải là khí huyết chi lực sánh vai truyền kỳ sinh vật Lân Hoàng, mà là Kính Sơn cao thủ lưu tại Lân Hoàng thế giới tinh thần thuần hóa lạc ấn. Đạo này luyện thần bí thuật đánh vào Lân Hoàng thế giới tinh thần đối với nó tạo thành tổn thương. xác thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng, Kính Sơn lưu lại tại Lân Hoàng thế giới tinh thần thuần hóa lạc ấn lại bị hắn dung chuyển. Thậm chí tiêu ma một thành, thuần hóa lạc ấn chấn động, để nguyên bản cùng lệnh cửu tiêu, trọng thiếu quang, cùng Kính Sơn đám người rất có phối hợp Lân Hoàng cuồng tính đại phát. Gầm thét liên tục, táo bạo bất an, thậm chí liều mạng bên cạnh chạy vội Kính Sơn cao thủ. Trực tiếp đem cách nó gần nhất một cái lục địa chân tiên một cước trà đạp vỡ nát. Không được, loại này đột ngột biến hóa, lập tức để lệnh cửu tiêu, trọng thiếu quang sắc mặt đại biến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.